Người cô gặp ở đây chỉ là Tiêu Diệp Lỗi. Cậu quả quyết tôi sẽ cần cậu. Hòa Vi bình thản quan sát anh, quả thực tuấn tú lịch sự. Tô Nhiễm sống chung dưới một mái nhà với Tiêu Diệp Lỗi bao năm qua, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào? Ở gần người đàn ông khôi ngô tuấn tú thế này, vì sao còn muốn tranh giành đàn ông với cô? Hay cô Hòa cứ xem tài liệu của tôi rồi hãng kết luận? Tiêu Diệp Lỗi lấy một bìa cặp tài liệu từ cặp sách, anh bước lên đặt trước mặt Hòa Vi. Đây là thành quả nghiên cứu mấy năm qua của tôi. Cô Hòa tài giỏi, chắc biết tôi có thể nghiên cứu ra nguyên liệu vật điều chế nước hoa. Công ty khác tôi không biết, nhưng tôi biết Hòa Thị chưa có nhân tài chuyên về mảng này. Hòa Vi nghiêm túc lật tài liệu ra xem xong cô đóng lại nhìn anh cười. Xem chừng, cậu nắm rất rõ về Hòa Thị, cậu còn biết thêm gì nữa? Tiêu Diệp Lỗi ngồi lại trên sofa, đôi vét thẳng thớm tôn thêm sự tự tin cho anh, chẳng còn thấy dáng dấp chán chường của ngày hôm qua. Hòa Thị vốn lập nghiệp từ nước hoa, nhưng vì Tô Ánh Vân bỏ đi mà cắt duyên với nghề này. Năm nay Hòa Thị lại đầu tư vào thị trường nước hoa, tuy chỉ là một thương hiệu nhưng xoay chuyển rất nhiều niềm tin của cổ đông đối với ban giám đốc. Những người đó chỉ biết nghĩ đến tiền, nhưng không biết nghề điều chế hương cũng giống như văn hóa. Đầu tư ngay từ đầu rất quan trọng, chỉ có vạch dẫn hướng đi mới có thể thu về lợi nhuận. Tô Nhiễm điều chế MIDI, đương nhiên cô ấy sẽ không lãng phí tiền đầu tư của Hòa Thị. Nhưng khâu tuyển chọn nguyên vật liệu của Hòa Thị vẫn chưa được. Mỗi một lô hàng MIDI sau khi sản xuất xong, có nghĩa là Hòa Thị phải dùng nhiều tiền nhập nguyên liệu, trả một khoản lớn cho thuế nhập khẩu, hơn nữa trên đường vận chuyển về còn bị ô nhiễm, ảnh hưởng chất lượng nước hoa. Dĩ nhiên, bên cô cũng cố gắng tìm nguyên vật liệu trong nước, đáng tiếc kết quả luôn là thất bại. Đầu tư vào nước hoa cốt để thu hoạch lợi nhuận kích xù. Cô nổi tiếng và có uy tín ở giới thời trang, chắc cũng biết lợi nhuận của mặt hàng xa xỉ không bao nhiêu. Vậy cách làm nước hoa này hao tốn nhiều tiền của, chẳng lẽ cô nhìn không ra? Hòa Phi đánh giá anh nói, những điều này do Tô Nhiễm kể với cậu. Vấn đề của Hòa Thị không cần thông qua miệng người khác, chỉ cần ở đây động một tí thì biết. Tiêu Diệp Lỗi chỉ đầu của bản thân cười ngạo mạn. Hòa Vi nhìn anh hồi lâu. Cậu rất thông minh. Tiêu Diệp Lỗi nhếch miệng không đáp lời. Cậu thông minh như vậy, có biết nguyên nhân thật sự khiến tôi bực bội là gì không? Hòa Vi cũng nhếch miệng hỏi. Tiêu Diệp Lỗi hiểu ý. Hòa Thị tiền nhiều như nước, dư giả để phá bỏ cả một thương hiệu. Do đó, cô Hòa sẽ không lo lắng vấn đề tiêu thụ trên thị trường. Sở dĩ cô thấy ác cảm là vì chính bản thân MIDI. Nước hoa này do em gái cô điều chế, mà người quyết định đầu tư lại là chồng cô. Anh rể giúp em vợ thăng tiến, chẳng có gì đáng trách. Nhưng người anh rể này 4 năm trước cũng là chồng của em vợ cô. Cô nói, mối quan hệ này có rối ren quá không? Cô Hòa sắc sảo tài năng, sao cũng có lúc nghĩ như thế này. Xem ra cậu rất hiểu tình hình hiện nay của nhà họ Hòa. Tôi có nên đánh giá cậu là người có lòng không nhỉ? Hòa Vi cười nhạt, mỗi câu mỗi chữ vừa rồi của anh đều đánh trúng ý cô. Có lòng cũng phải tùy người, tôi còn phải xem cô Hòa sắp xếp người có lòng như tôi ra sao đã. Tiêu Diệp Lỗi khẽ cười. Cô Hòa cũng là người thông minh, chắc sẽ biết sắp xếp ai ở vị trí gì thì phát huy hết khả năng. Người có lòng phải giữ bên cạnh bản thân mình mới tính là có lòng. Hòa Vi nghe vậy, ánh mắt cô suy tư, nụ cười dần mở rộng. Cô cầm tài liệu của anh dơ. Một vấn đề cuối cùng, cậu thích Tô Nhiễm. Được, dám yêu dám hận, tôi thích. Hòa Vi cười, giơ tay bấm điện thoại trên bàn. Gọi giám đốc nhân sự vào đây, hôm nay phải giải quyết thủ tục nhận chức cho cậu Tiêu. Một chỗ khác trong điện thoại liền sắp xếp theo chỉ thị của Hòa Phi. Cậu Tiêu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô đứng dậy, chia tay với Tiêu Diệp Lỗi, chủ động bắt tay. Tiêu Diệp Lỗi cười bắt tay cùng cô. Chắc chắn, vì lợi ích đôi bên, hợp tác vui vẻ. Hòa Phi nở nụ cười. Nghĩa trang tĩnh mịch. Nắng chiều chiếu sáng lên từng bia mộ. Cuộc sống lúc sinh thời vốn đã không công bằng, sau khi chết đi cũng vậy. Trong nghĩa trang rộng lớn này cũng chia người chết thành đủ mọi tầng lớp. Trên mộ bia là hình một cô bé cười vô cùng trong sáng, thân hình đàn ông thoáng che khuất, sáng rọi vào bức hình. Ánh mắt anh ta chứa đựng đau xót vô tận, anh nâng tay dịu dàng, vuốt lên nụ cười của cô bé. Mỗi một nỗi đau xé lòng và bứt rứt đột nhiên kéo đến mãnh liệt bủa vây anh ta. Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau. 10 năm sau mới nghĩ đến chuộc tội, có muộn quá không?